Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 103. Góc truyện audio.com. Edit: Linh Nguyệt, La Thiến, Thẩm Bối Bối thét chói tai. La Thiến mỉm cười, "Làm sao?" Thẩm Bối Bối tàn nhẫn nói, "Cô cho rằng tôi không có cách nào đối phó cô sao? Tôi nói cho cô biết thủ đoạn của tôi không chỉ có như vậy đâu." La Thiến rụt rè mà buông ly cà phê xuống, "Thẩm tiểu thư, có khả năng cô đã quên, tôi đành tốt bụng nhắc lại. Tôi hiện giờ được Đường gia che chở, lúc cô ra tay với tôi có phải nên nghĩ tới hậu quả trước không?" Thẩm Bối Bối nghiến răng ken két, "Cô chưa từng gặp ai đê tiện như vậy." La Thiến nhìn về phía Thẩm Bối Bối, "Tôi có thể là một nhân vật nhỏ, nhưng đáng tiếc cô rời đi đã cho tôi cơ hội leo lên Đường gia." La Thiến nở một nụ cười sáng lạn, "Cảm thấy tôi đáng giận sao? Nếu cô thấy vậy thì thật tốt quá, tôi chính là loại người này đó, có cách nào khác đâu. Tôi sẽ nói cho Đường Diễn, để hắn biết gương mặt thật của cô." Thẩm Bối Bối đột nhiên đứng lên, chỉ vào La Thiến hét lớn. Tinh thần diễn xuất của La Thiến lại xuất hiện, tự ôm lấy chính mình. "Tôi sợ quá cơ, Thẩm Bối Bối, Đường Diễn nhìn chúng cô ta ở chỗ điểm vậy, đồ phụ nữ đê tiện." Thẩm Bối Bối nhìn La Thiến nói. La Thiến ngẩng đầu cười to, đứng dậy vặn vặn eo. "Hừ, cô nói tôi đê tiện tôi liền đê tiện cho cô xem, cô có thể thế nào?" Thẩm Bối Bối cảm thấy tới tìm La Thiến nhờ khuyên Đường Diễn là một sai lầm vô cùng lớn, còn không bằng trực tiếp đi tìm Đường Diễn. "Cô đừng đắc ý vội, tôi không nhất định sẽ bị định tội." Thẩm Bối Bối đắc ý, La Thiến lộ ra nụ cười cái ý vị thâm trường. "À, cô chắc chứ, cô có ý tứ gì?" Thẩm Bối Bối ngay lập tức có dự cảm không tốt. La Thiến cười nói, "Không có gì à, nếu cô không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây." La Thiến xoay người rời đi. Cô chỉ là phỏng đoán thôi, ngay cả Trương Tích Minh còn Đường Diễn không muốn tha thì hắn thật sự sẽ bỏ qua cho Thẩm Bối Bối sao? Hiển nhiên là sẽ không, chưa kể lấy tính cách của Trương Tích Minh, hắn chắc chắn sẽ khiến Thẩm Bối Bối trả giá vì chuyện kiếp trước. 2 ngày sau, Đường Diễn thông báo cho La Thiến, Trương Tích Minh nhận tội rồi. La Thiến lúc ấy rất kinh ngạc, không thể nào, hắn lại vì Thẩm Bối Bối mà nhận tội sao? Đường Diễn lắc đầu nói. Tuy rằng nhận tội nhưng hắn đem tội danh toàn bộ đẩy cho Thẩm Bối Bối, nói hắn cái gì cũng không biết, chỉ là bị Thẩm Bối Bối lừa gạt mà trở thành thanh niên đi lầm đường lạc bước. La Thiến, sau đó lại nghe nói Trương Tích Minh bị đón đi rồi, hắn mang quốc tịch ngoại, dù cho có phạm tội thì cũng do quốc gia đó định tội. Thậm chí cả Thẩm Bối Bối, La Thiến nghe nói cũng bị mang đi. Thẩm gia vốn đã bắt đầu đi xuống sườn núi, vì cứu Thẩm Bối Bối mà của cải tài sản đều dùng hết. Đường Dĩa không chèn ép nhưng hắn cũng không có ra tay tương trợ. Thẩm gia cuối cũng vẫn trong thời gian ngắn ầm ầm sụp đổ. Vốn là thư hương thế gia, gia giáo thanh cao trong mắt người đời, thương nghiệp tuy thời gian phát triển không ngắn nhưng không phải trọng điểm, ngã xuống chẳng qua là việc sớm muộn. Lúc ba mẹ Thẩm tới, tóc đã hoa râm, bọn họ không tìm được người hỗ trợ, gù lưng ngồi trên ghế. Thấy Đường Diễn từ trên lầu xuống, hai người phút chốc như có tinh thần, hai mắt sáng lên nhìn hắn. Trong lòng Đường Diễn chợt có chút hoảng hốt, ngồi xuống đối diện hai vị lão nhân, mở miệng. "Con biết nguyên nhân hai người tới đây, con cũng không muốn hai người khom." Góc truyện audio.com, lừng uốn gối cầu việc sẽ không có kết quả. "Vậy nên, xin hai người về cho. Việc của Thẩm Bối Bối con sẽ không can thiệp, cô ta không trực tiếp tham dự nên tội danh cũng không dễ định, về phương diện này con sẽ không ra tay. Nhưng bất kể Thẩm Bối Bối cuối cùng có bị bỏ tù hay không thì cô ta nhất định phải rời khỏi kinh đô, đây là điểm mấu chốt của con. Hành vi của cô ta uy hiếp nghiêm trọng đến sự an toàn của con và gia đình con, hy vọng hai người hiểu. Lời cần nói con đều đã nói xong, hai người trở về đi." Ba mẹ Thẩm cuối cùng cũng không xoay chuyển được Đường Diễn, thất vọng rời đi. Nửa tháng sau khi La Thiến ở Đường gia, ba mẹ La tới kinh đô. Hai người đứng ở ga tàu gọi điện cho La Thiến. La Thiến vừa nhận liền nghe được giọng nói yếu ớt của ba La. "Thiến Thiến, ba và mẹ con đang ở nhà ga." La Thiến thiếu chút nữa phun sạch canh trong miệng. "Sao ba mẹ tới mà không nói một tiếng?" Ba La thê lương nói. "Vốn dĩ nghĩ đi lên là có thể tìm được con." La Thiến hỏi, "Hai người lạc đường sao? Chị không đi lên cùng sao ạ? Diễm Diễm nói chờ khi con kết hôn mới lên, nó rất bận. Vậy nên ba mẹ lên đây trước." La Thiến thở dài hỏi, "Ba mẹ ở đâu? Con đi đón hai người." Ba La nói, "Chúng ta ở nhà ga, con ở chỗ nào?" La Thiến đành ra ngoài. Trong nhà chỉ có La Thiến cùng Bạch Ngụy, mẹ Đường ở công ty giúp Đường Diễn, ba Đường và Đường Hình càng là thường xuyên không ở nhà. Cho nên trong nhà chỉ có hai thai phụ, vừa nghe nói muốn ra ngoài đón người, Bạch Ngụy liền theo La Thiến cùng đi, đón được ba mẹ La rồi ngồi xe trở về Đường gia. Tới Đường gia, ba mẹ La trực tiếp choáng váng. Thiến Thiến, Đường gia thật sự rất có tiền. Ba La ngây ngốc nói. La Thiến gật đầu, dẫn hai người đi vào. Không bao lâu cô lại mang theo hành lý cùng hai người rời khỏi Đường gia. Buổi tối Đường Diễn trở về trực tiếp choáng váng. Ban ngày ra ngoài đi làm, tối trở về vợ liền biến mất. Sau đó là chính thức bước vào quá trình chuẩn bị, từ chụp ảnh cưới cho đến phát thiệp mời, mỗi ngày dường như đều rất bận. Rất nhanh La Thiến đã từ chỗ Đường Diễn biết được Thẩm Bối Bối bị phán định tội danh đồng phạm. Thẩm gia lấy cả nhà ra bồi thường, vì Thẩm Bối Bối mời một luật sư nổi danh, cuối cùng nhận được mức án nhẹ. Cho dù là như thế thì vào tù 5 năm cũng đủ để Thẩm Bối Bối sụp đổ rồi. Có lẽ cô ta chưa từng nghĩ tới, lúc cô ta hao tâm tổn sức muốn đối phó với người thì đồng thời trừng phạt cô ta phải nhận cũng đang dần kéo đến. La Thiến vừa dọn hộp cơm, vừa nghe Đường Diễn nói, nghe xong liền ngồi xuống đối diện Đường Diễn. Đã rất lâu rồi cô không tới văn phòng của hắn. Đây là lần đầu tiên sau 1 năm, La Thiến tới Đường Thị. Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Vừa rồi em ở bên ngoài có thấy Lâm Phỉ. La Thiến nói, Đường Diễn ừ một tiếng, nhìn La Thiến dọn xong, nói. Anh không làm gì cô ấy cả, chỉ hủy bỏ hợp tác thôi. La Thiến sửng sốt hỏi, là vì chuyện trong mộng sao? Trên mặt Đường Diễn không nhìn ra cảm xúc, hắn gõ gõ mặt bàn cuối cùng vẫn đáp. Có lẽ, Đường Diễn nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, không nói những chuyện khác, chỉ việc đó cũng để lại vướng mắc trong tim anh. Anh sẽ không chèn ép nhưng cũng không thể tiếp tục hợp tác được. La Thiến sờ sờ cằm, sau đó vui vẻ nói. Em hoàn toàn không có ý kiến nha. La Thiến bỏ trên bàn làm việc, duỗi tay sờ mặt Đường Diễn. Diễn Diễn, Đường Diễn, anh có, gocchuyenaudio.com, thể buông xuống được những việc đó, không cần cứ luôn suy nghĩ luôn để ý. Dù sao thì bây giờ anh hoàn toàn có tư cách mở ra một cuộc sống mới mà. La Thiến gõ nhẹ lên đầu Đường Diễn nói. Được rồi, không thoải mái đều bay hết đi nhé. Sau đó cô cười sáng lạn. Có được không? Tâm tình Đường Diễn đột nhiên vui vẻ, cũng nở nụ cười. Ừ, buổi tối anh muốn ăn cái gì? La Thiến hỏi. Đường Diễn nhìn cô đứng ở trước mặt mình, trong nháy mắt liền nhớ tới 1 năm trước, hắn còn chưa yêu cô cũng chưa yêu hắn. Hai người chẳng qua là bởi vì lợi ích mà ở cạnh nhau. Cô sẽ vì chút việc nhỏ mà mang điểm tâm ngọt đến tìm hắn, vừa cười lấy lòng vừa ân ân cần cần, đáng yêu đến mức khiến tim hắn rung động. Hiện giờ, bọn họ không còn như lúc trước, cô không ân cần lấy lòng, hắn không cao cao tại thượng. Hai người họ, là ở cùng một vị trí cùng một mức đô, liên lụy nhau, yêu nhau. Cuối cùng là nắm tay bước vào lễ đường, sau đó có gia đình của chính mình, có con của chính mình. Bọn họ sẽ từ đây, cả đời. Đường Diễn kéo La Thiến qua, đang muốn trao cho cô một nụ hôn thâm tình liền phát hiện thư ký Kiều vẻ mặt cứng đờ đứng ở cửa. Trong nháy mắt mặt hắn cũng như đông lại, ham muốn sống mãnh liệt thôi thúc thư ký Kiều cất lời. Vừa rồi tôi có gõ cửa thật đấy. Chuyện gì, cái gì gọi là ngã rồi ngã luôn. Chính là như Đường Diễn, hắn dứt khoát ôm La Thiến, tay còn đặt ở trên bụng cô vuốt ve. Đáng tiếc Đường Diễn không biết xấu hổ, nhưng La Thiến có. Cô không chịu nổi ánh mắt người khác cho nên dãy dụa đứng dậy. Sau đó cô nhìn Đường Diễn, bộc phát năng lực diễn xuất, nói một câu. Không nghĩ tới anh lại là cái dạng tổng tài này. Sau đó khóc sướt mướt rời khỏi văn phòng. Đường Diễn, em vui vẻ là được. Thư ký Kiều, mình có thể báo cáo là được. Khi La Thiến đi ra quả nhiên gặp Lâm Phỉ. Hiện giờ La Thiến đã khác trước, cô không cần vì những người này mà trốn trốn tránh tránh, nơm nớp lo sợ. La tiểu thư, Lâm Phỉ nhìn La Thiến, lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp. La Thiến giật nhẹ khóe miệng, cười nói. Lâm tiểu thư, Lâm Phỉ vươn tay, chúc mừng, nghe nói cô kết hôn. La Thiến bắt tay, cảm ơn, có thể cùng cô tâm sự chút không? Lâm Phỉ hỏi, La Thiến cười nói, không thành vấn đề, Lâm Phỉ liền mang theo La Thiến đến một nơi, nói. Ngại quá, chỉ có thể mời cô tới đây uống cà phê. La Thiến cười cười, không có việc gì, tôi cũng mở tiệm cà phê mà. Lâm Phỉ ngẩn người, nói, chúc mừng, không ngờ rằng sau khi rời khỏi giới giải trí cuộc sống của cô lại càng tốt hơn. Đương nhiên, ai mà chẳng thế, đương nhiên sẽ hy vọng cuộc sống càng ngày càng tốt, không biết Lâm tiểu thư tìm tôi là để. Lâm Phỉ vươn tay xoa nhẹ ly nước ở trước mặt, mấy hôm trước Đường Tổng, đột nhiên ngừng hợp tác, không biết cô có biết việc này hay không? La Thiến liền hỏi, theo như tôi được biết thì Đường Tổng ngừng hợp tác thì ảnh hưởng cô phải chịu cũng không lớn lắm, phải không? Lâm Phỉ gật đầu, La Thiến liền cười, vậy ngừng hợp tác cũng có sao đâu, đầu tư ở chỗ tôi chẳng những không mệt mỏi mà còn có thể kiếm. Lâm tiểu thư, La Thiến ngắt lời, nhìn Lâm Phỉ ánh mắt lãnh đạm. Chuyện của Đường Diễn, anh ấy muốn thế nào cũng được, làm thế nào cũng được. Nếu cô muốn nói chuyện công việc thì xin trực tiếp nói với đường diễn chứ đừng nói với tôi không tham gia vào. Góc chuyện audio.com, công việc của anh ấy, nói câu không dễ nghe thì ngại quá, tôi chỉ tốt nghiệp cao trung, bằng cấp thấp. Có vài chuyện của mấy người tôi xem không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nếu cô muốn nói việc tư thì ngại quá, tôi tự nhận thấy chúng ta không thân, cũng không biết giữa chúng ta có chuyện gì đáng nói. Lâm Phỉ cười cười, lần đầu tiên tôi thấy có người kiêu ngạo vì bản thân mình bằng cấp thấp. La Thiến đứng dậy cầm lấy túi nói, tôi không coi đây là kiêu ngạo, nhưng cũng không nghĩ đó là sỉ nhục. Cô cảm thấy tôi không thể coi đây là kiêu ngạo là bởi vì trong lòng cô khinh thường loại người này, cho nên cô cảm thấy, loại người này ngay cả tư cách kiêu ngạo cũng không có. Lâm Phỉ, Lâm Tiểu Thư, nhân sinh là bình đẳng. Cảm ơn cà phê của cô tôi đi trước. Lâm Phỉ đứng lên nói, đường tổng ngừng hợp tác là vì cô sao? Bởi vì cô không thích tôi. La Thiến quay đầu lại Kiều Diễm cười. Không thích cô không phải tôi. Là đường diễn nha, Lâm Phỉ giống như hiểu lời của La Thiến, trong nháy mắt cứng đờ đứng tại chỗ, mặc La Thiến mỉm cười rời đi. Cách chương.